Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, Cẩm Y Không Dạ Hành. Trước đó thông qua điện thoại, Thạch Lỗi nói mấy ngày nay trở về, lão Lưỡng Khẩu vẫn tại nhà làm chuẩn bị, nhi tử trở về, thế nào cũng phải làm điểm thức ăn ngon ủy lạo một chút hắn. Nhất là lần trước trở về, bởi vì trong nhà biến cố. Thạch Mẫu đều không cho Thạch Lỗi làm bữa cơm ăn. Bây giờ nghe Thạch Lỗi nói lập tức trở về. Lão Lưỡng Khẩu để hòng. Vội vàng nói. Nhi tử, ngươi mấy điểm xe lửa. Cha ngươi hiện tại cũng coi là xưởng lãnh đạo. Một hồi để trong xưởng phái chiếc xe đi đón ngươi. Mẹ, không cần. Ta tự mình lái xe trở về. A, nhi tử, ngươi từ đâu tới xe a? Ngươi đây là trở về nghỉ ăn Tết. Mượn người khác xe thế nào còn cho người ta. Thạch Lỗi cảm thấy vẫn là sớm một chút nói tương đối tốt. Nhân tiện nói, ta tự mua chiếc xe. Trước đó không phải kiếm tiền sao? Rồi mới cầm lấy đi đầu tư. Hiện tại kiếm được càng nhiều. Dứt khoát liền cho vay mua chiếc xe. Thạch Mẫu nghe xong, cũng muốn lên Thạch Lỗi trước đó nói qua. Hắn trong thẻ còn có 70-80 vạn. Cái này kiếm lại một chút. Đoán chừng hơn 100 vạn. Mua chiếc xe là dư xài. Ôi, người trên người mình tiền cũng không ít. Làm gì trả nợ khoản a? Lại nói, trong nhà lần trước không phải còn bồi như vậy nhiều tiền. Người vay bao nhiêu khoản? Nói cho mẹ, mẹ cho người đánh tới. Người trước tiên đem cho vay trả hết trở lại. Các trưởng bối, rất nhiều tư tưởng vẫn là rất lợi hại bảo thủ. Cảm thấy nợ tiền không tốt. Cho dù là thiếu ngân hàng tiền, chỉ là lợi tức đều không được. Mẹ, cái này ngài cũng đừng quản. Ta tiền còn thả trong công ty kiếm tiền sử dụng đây. Cho vay thiếu là ngân hàng, mà lại xe vay còn miễn lợi tức. Ngài yên tâm đi, ta trả nổi. Vậy được đi, ngươi trở lại hẵng nói. Dù sao lần trước bồi thường tiền ta và cha ngươi cũng không dùng được. Ngươi không có tiền liền theo chúng ta nói. Thạch Lỗi im lặng cúp điện thoại, đơn giản dọn dẹp một chút, liền lái xe đi ra ngoài, trước đi một chuyến Đức Cơ, mua chút tiểu lễ vật, chuẩn bị đưa cho nhà thân thích, bởi vì không rõ ràng đây có phải hay không có thể tính toán tiến hạn mức. Cho nên Thạch Lỗi mua đều là nắm bắt tới tay lập tức liền có thể sử dụng đồ, vật. Giá tiền cũng không phải đặc biệt quý, chung vào một chỗ 2-3 vạn bộ dáng. Cho dù không thể tính toán tiến hạn mức, qua vài ngày đến tháng này nhanh kết thúc thời điểm, sử dụng mỗi tháng một lần thẩm tra quyền hạn, dùng tự chủ tiền tài bổ sung cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Mặt khác cho cha mẹ mình đều mua vài món đồ, Thạch Lỗi mới lái xe cao hơn nhanh, mở 1 giờ xe, cũng thì đến nhà, trong xưởng người nhìn thấy một cỗ Maserati tổng giám đốc lái vào đây. Nhao nhao chỉ trỏ. Nghị luận nhà ai tới này sao người có tiền thân thích. Vạn vạn không nghĩ đến là trong xe xuống tới lại là Thạch Lỗi. Trong xưởng người sao, đa số đều biết, chỉ ít nhìn quen mắt, đại khái đủ đều biết là ai nhà hài tử. Đây là lão Thạch vợ con hài sao? Ngươi còn gọi lão Thạch? Người ta hiện tại là công hội chủ tịch, phải gọi Thạch chủ tịch. Thạch chủ tịch trong nhà xảy ra chuyện, nghe nói cũng là nhà hắn tiểu hài tử trở về tìm người bãi bình. Còn đem Tần Hoài Nguyên tên vương bát đản kia làm đến trong lao qua. Lão bà hắn bắt đầu náo 2 ngày sau đó cũng không dám náo. Xem ra, Thạch chủ tịch trong nhà tiểu hài tử hiện tại thật sự là có tiền đồ lạc. Cũng không thể như vậy đi. Tần xưởng trưởng tuy nhiên nhân tính là có chút này quan hệ. Nhưng là hắn đối chúng ta nhà máy vẫn là có cống hiến. Lúc trước nếu như không phải hắn, chúng ta chỉ sợ hiện tại cũng muốn đi uống gió Tây Bắc lạc. Người cái này gọi quan hệ lời nói. Tần Hoài Nguyên ở trong xưởng thôn tính, không biết tham bao nhiêu tiền. Mắng hắn 2 câu vương bát đản đều là nhẹ. Thạch chủ tịch người này phúc hậu. Cái này ở trong xưởng cũng là rõ như ban ngày. Chấm ngoặc kép, phúc hậu không tử tế ta cũng không biết. Dù sao hắn được đề bạt chuyện này ta nhìn có chuyện ẩn ở bên trong. Một cái bình thường công nhân liền như thế công hội chủ tịch. Được, cái này có quan hệ có thể nói. Ngươi xem một chút người ta. Tiểu hài tử đều mở ra như thế quý xe trở về. Chỉ sợ sớm đã không có đem trong xưởng chút tiền ấy nhìn ở trong mắt. Câu nói này vừa ra, tiếng nghị luận ngược lại là kết thúc. Dù sao, Thạch Trọng Bình còn không tính chính thức cưỡi ngựa nhậm chức. Không có khả năng tham gia một đài như thế quý xe cho con của hắn. Điều này nói rõ Thạch gia hiện tại thật không tầm thường. Thạch Lỗi dừng xe xong, nhìn thấy đều là quen thuộc gương mặt, mỉm cười cùng bọn hắn chào hỏi. Thúc thúc A-di, các người đều tản bộ đâu? Hắn sau khi đi, những người kia lại đang sôi nổi nghị luận. Nhìn xem người ta, kiếm nhiều tiền cũng không có giá đỡ. Còn trẻ như vậy người cũng không thấy nhiều. Ta nhìn A, cũng là Thạch chủ tịch từ nhỏ giáo dục tốt. Cái này ta ngược lại thật ra không lời nói. Tuổi nhỏ đắc chí còn như thế có lễ phép là hiếm thấy. Chúng ta những cái này xưởng lãnh đạo hài tử. Người nào trông thấy chúng ta cũng đều làm bộ không biết. Cho nên, Thạch chủ tịch cưỡi ngựa nhậm chức có lẽ thật sự là chuyện tốt. Công hội không phải liền là giúp chúng ta công người nói chuyện sao? Sau này có việc mình đều có thể trực tiếp tìm hắn. Hắn khẳng định sẽ quản. Ấy, đúng, cuối năm chúng ta nhà máy đổi mặt hàng sản xuất. Các ngươi nói sau này thời gian có thể hay không tốt hơn một điểm. Hiện tại điểm này chết tiền lương. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi lên lầu, vừa móc ra chìa khóa. Môn liền từ giữa đầu mở ra. Thạch mẫu trông thấy Thạch Lỗi. Cao hứng ôm chặt lấy hắn. Đến, nhi tử, cho mẹ nhìn xem. Gầy không có, mắt thấy lão công mình thành công hội chủ tịch. Nhi tử lại ít nhất là cái trăm vạn phú ông. Thạch mẫu tâm tình rõ ràng cùng lần trước không giống nhau. Thạch Lỗi không tình nguyện đẩy ra Thạch mẫu. Đường, mẹ, ta lần trước trở về đến bây giờ còn không đến nửa tháng. Này như vậy dễ dàng liền gầy. Mà lại hiện tại con của ngươi tại Ngô Đông Thiên Thiên ăn ngon uống sướng. Gầy không, ngày trước thả ta ra. Ta đem đồ vật để thoát khỏi dưới. Ôi uy, có thể mệt chết ta. Như thế nhiều đồ, vật. Chấm ngoặc kép, nhi tử. Người mua như thế nhiều đồ, vật làm gì? Trong nhà quan hệ cũng không thiếu. Đây là cho ngài mua cái áo choàng dài. Thạch Lỗi cầm lấy một chiếc túi to, đưa cho Thạch Mẫu. Thạch Mẫu kết quả mở ra xem. Đầu tiên đập vào mi mắt là trong túi giấy thanh toán bằng chứng. Lấy ra xem xét, hoảng sợ kêu to một tiếng. Quan hệ, như thế cái áo choàng dài hơn 2 vạn. Thạch Lỗi cười tủm tỉm nói. Con trai của ngài hiện tại có tiền. Ngài cứ yên tâm lớn mật mặc. Tranh thủ thời gian thay đổi thử nhìn một chút. Có vừa người không? Cha ta đâu? Lão đầu tử kia, nghe nói ngươi trở về. Vui vẻ không được. Có thể các loại không đầy một lát liền hít. Chấm ngoặc kép. Ha ha, người lão thái bà này. Làm gì tại nhi tử trước mặt nói xấu ta? Thạch Trọng Bình âm thanh vang lên. Thạch Lỗi nhìn thấy hắn từ giữa phòng trống quải trượng giật giật đi tới. Thạch Lỗi lập tức cười nghênh đón. Vịn Thạch Trọng Bình để hắn đến phòng khách trên ghế salon tọa hạ. Cha, ta cũng cho ngài mua đồ. Nói chuyện, Thạch Lỗi quay người cầm 2 cái túi. Đây là một bộ đồ tây. Quay đầu ngài chân tốt. Cưỡi ngựa nhậm chức thời điểm cũng không thể giống như bây giờ luôn luôn một kiện áo giắc kít. Đến mặc tây phục mới như cái xưởng lãnh đạo. Đây là cho ngài mua thuốc. Mình nói xong a. Tuy nhiên ngài hiện tại là xưởng lãnh đạo. Có thể mình khác thu người ta khói A tử A quan hệ. Ngài muốn rút ra quan hệ khói đều con trai của theo nói. Ta mua cho ngươi. Thạch Trọng Bình ngược lại là không giống Thạch Mẫu như thế. Đối y phục giá cả ngạc nhiên. Hắn thâm thâm biết mình chuyện này có thể giải quyết. Chính mình còn thăng quan. Hoàn toàn là Thạch Lỗi trở nên cùng lúc trước không giống nhau bố trí. Đây không phải vô cùng đơn giản kiếm được tiền liền có thể bãi bình. Mà lại, Thạch Lỗi dùng để lừa gạt Thạch Mẫu những lời kia. Quan hệ Hồ Hiểu Hoa là hắn đồng học. Còn lưu mấy cấp, Thạch Trọng Bình căn không tin. Hắn đến liền nghĩ các loại Thạch Lỗi thả nghỉ đông về tới tìm hắn hảo hảo tâm sự đây. Cho nên, nhìn thấy Thạch Lỗi mua quần áo giá cả đặc biệt quý. Thạch Trọng Bình ngược lại là không có quá để ý. Ngược lại là vui tươi hớn hở đứng dậy. Nói, Ta thử trước một chút áo mặc. Thạch Lỗi vịn Thạch Trọng Bình, giúp hắn mặc vào âu phục, lại vịn hắn đi đến gương to trước. Thạch Trọng Bình trái xem phải xem, cười nói, không tệ, loại này nhãn hiệu hàng y phục quả nhiên không sai. Không nghĩ tới ta lão Thạch có một ngày cũng có thể hưởng đáo nhi tử phúc. Huyện lệnh nhưng không, rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.